Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2258, chương 2262, sắp bay lên. Người cùng ta mẹ ở giữa, có phải hay không tồn tại một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật? Hỏi ra lời này lúc, Bạch Ngưng Băng cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt ửng đỏ. Xấu hổ, có chút xấu hổ vô cùng. Nàng cũng biết không nên hoài nghi mình mẫu thân. Thế nhưng là, đoạn thời gian trước, còn tại kinh thành thời điểm, nàng thì mơ hồ cảm thấy mẫu thân cùng Diệp Thiên ở giữa quan hệ có chút vi diệu. 10 phút đồng hồ trước, cùng mẫu thân màn hình trò chuyện lúc, mẫu thân đột nhiên đề nghị nói, muốn gặp Diệp Thiên, không rõ ý Bạch Ngưng Băng. Không chút do dự đáp ứng mẫu thân yêu cầu. Thế nhưng là, làm điện thoại di động đầu kia mẫu thân, nhìn đến Diệp Thiên lúc, lại kìm lòng không được hốc mắt phiếm hồng, một bộ lã chã trực khóc quyến rũ mê người bộ dáng. Cái này khiến Bạch Ngưng Băng càng khẳng định, Diệp Thiên cùng mẫu thân ở giữa quan hệ, xa so chính mình tưởng tượng bên trong phức tạp được nhiều. Bạch Ngưng Băng chất vấn, làm cho Diệp Thiên tâm thần trầm xuống. Tuy nhiên mơ hồ đoán được Bạch Ngưng Băng hỏi như vậy dụng ý, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra kinh ngạc vẻ ngạc nhiên. Lắc đầu liên tục nói, không có a, nàng là trưởng bối, ta là vãn bối, ngươi là con gái nàng, ta chính là nàng tương lai con rể, ta cùng nàng ở giữa, cần phải thuộc về thân người quan hệ đi, nào có cái gì bí mật. Ngươi vẫn là chớ đoán mò, sao ta còn nghi thần nghi quỷ, thật sự là phục ngươi. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Diệp Thiên trong giọng nói hàm xúc lấy không che giấu được bất đắc dĩ chi ý. Hắn đối Ngọc Vô Song chỉ có đơn thuần thưởng thức, cũng không khác ý nghĩ. Dù sao Ngọc Vô Song là Bạch Ngưng Băng mẹ của nàng, Ngọc Vô Song thì là mình một trong những nữ nhân. Nếu là đối Ngọc Vô Song có phương diện kia ý nghĩ, vậy liền thật cái kia bị thiên lôi đánh. Bạch Ngưng Băng lạnh lùng ánh mắt, nhìn không chuyển mắt khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt, tựa hồ nỗ lực theo Diệp Thiên thần sắc trên mặt biến hóa bên trong, khai quật ra Diệp Thiên nội tâm ẩn tàng bí mật, để cho nàng cảm giác sâu sắc tiếc nuối là, nàng cũng không có cảm thấy được Diệp Thiên đáy lòng bí mật. Cái này càng làm nàng cảm thấy bất an. Ta không quản giữa các ngươi đến tột cùng có hay không không thể cho ai biết bí mật, nhưng ta phải trước đó cảnh cáo ngươi, nàng là mẹ ta, ngươi là ta nam nhân, giữa các ngươi không thể phát sinh bất cứ quan hệ nào. Giữa các ngươi một khi sẽ vượt qua thân tình quan hệ, liền sẽ vì thế tục chỗ không cho, ổn định tâm thần về sau. Bạch Ngưng Băng vẫn là quyết định cho Diệp Thiên đánh phòng hờ, miễn cho Diệp Thiên tại muốn vọng khu động dưới, từ đó làm ra đạo trời không tha sự tình. Hơi chút trầm ngâm về sau, nàng lại bổ sung, chỉ mong là ta nghĩ quá nhiều. Diệp Thiên vỗ vỗ Bạch Ngưng Băng bả vai, mặt lộ vẻ đắng chát. Hắn đương nhiên biết Bạch Ngưng Băng lời này dụng ý. Hắn cũng biết, dưới loại tình huống này, bất luận chính mình giải thích thế nào, Bạch Ngưng Băng cũng sẽ không tin tưởng, ngược lại một mực chắc chắn chính mình là trong lòng có quỷ, cho nên mới liên tục không ngừng giải thích, đến thời điểm sẽ chỉ càng tô càng đen, càng không cách nào giải thích rõ ràng. Sau khi hít sâu một hơi, Diệp Thiên dứt khoát không nói thêm gì nữa, chỉ là vỗ nhẹ Bạch Ngưng Băng phía sau lưng. Sau đó thừa dịp Bạch Ngưng Băng tâm thần thất thủ thời khắc, một tay lấy Bạch Ngưng Băng ôm vào trong ngực. Bạch Ngưng Băng vốn có thể giãy giụa lấy, nhưng Diệp Thiên cánh tay lại vẻn vẹn vây quanh tại nàng trên bờ eo. Một cái rộng thùng thình ấm áp bàn tay chặt chẽ không thiếu sót dán vào tại nàng bằng phẳng bóng loáng bụng dưới chính bên trong. Từng tia từng sợi nhiệt khí theo Diệp Thiên trong lòng bàn tay, giống như là điện lưu giống như, chậm rãi tiến vào trong cơ thể nàng. hòa thuận vui vẻ ấm áp, trong khoảnh khắc làm cho nàng rét lạnh thân thể, phát sinh một loại nào đó tối nguyên thủy biến hóa. Loại cảm giác này, đoạn thời gian trước, cùng Diệp Thiên liên thủ, tại Lăng Vân Trấn nghĩ cách cứu viện Nhan Như Tuyết lúc Bạch Ngưng Băng từng có, lúc đó nàng bị chó đất trọng thương, dẫn đến thể nội hàn ý dâng lên, cả người đều kém chút bị hàn ý đóng băng. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thiên hai tay kề sát tại nàng hùng vĩ sự nghiệp đường trên, đem thuần dương chi khí đưa vào trong cơ thể nàng, làm cho nàng thương thế tại rất ngắn thời gian bên trong khỏi hẳn. Toàn bộ quá trình, tuy nhiên để cho nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, nhưng hiệu quả rõ rệt. Mỗi lần hồi tưởng lại, đều làm nàng trái tim lớn rung động, không kềm chế được. Lần này, thể nội cảm thụ ra so với lần trước càng thêm mãnh liệt rõ ràng. Nàng chăm chú dùng lực cắn chặt hàm răng, không để cho mình phát ra loại kia xấu hổ người thanh âm. Theo thời gian chuyển rời, thể nội cảm thụ càng là giống như chính đang trùng kích đê đập cuồn cuộn dòng nước lũ. Từng bước một phá vỡ nàng phòng ngự, thân thể nàng không yên dãy giụa, trong miệng mũi càng là phát ra đứt quãng thanh âm. Nặng nề hô hấp cũng theo nàng trong miệng mũi gọi ra, nàng cảm thấy một trận mê muội. Trong đầu trống rỗng, cả người đều nhanh muốn bay lên, sắp vũ hóa thành tiên, ban ngày lên trời, tự do bay lượn ở chân trời. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên bàn tay đã trượt vào nàng trong quần áo. Ngươi chuẩn bị sao? Diệp Thiên thanh âm, nhẹ như nói mê, truyền vào trong tai nàng, không giống nhau Bạch Ngưng Băng làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bạch Ngưng Băng quần áo trên người thì trong nháy mắt vỡ vụn thành cặn bã, lộ ra một bộ như ngọc thơm ngát tuyệt đại thân thể. Mỗi một tấc da thịt đều nổi lên mỹ ngọc giống như trắng nõn rung động lòng người lộng lẫy. Giống như một kiện tinh điêu tế trác tác phẩm nghệ thuật. Diệp Thiên ôm lấy mị nhãn như tơ Bạch Ngưng Băng, hướng mấy bước bên ngoài giường lớn đi đến, vừa về tới trong biệt thự. Đỗ Yêu thì theo thường lệ đem chính mình giải thoát được không lấy mảnh vải người nguyên thủy trạng thái, lúc này nàng chính thở phì phì ngồi ở trên ghế salon, một tay chết nắm lấy gối ôm, tay kia thì nắm thành quả đấm, bành bành bành, đập tại gối ôm phía trên, nghiêm chỉnh đem gối ôm làm thành Diệp Thiên, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, lão nương đánh chết ngươi cái này hỗn đản. Dám đùa giỡn lão nương đánh không chết ngươi, lão nương thì là mẹ ngươi. Đỗ Yêu nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo không che giấu được phẫn nộ cùng oán hận. Một trận phát tiết về sau, mất hết cả hứng ném trên tay gối ôm, lớn tiếng nói, tiểu quyên, tiểu quyên, hô sau một lúc lâu, lại nghe không được đáp lại. Đỗ Yêu vỗ đầu một cái. Cái này mới đột nhiên nhớ tới, hầu ở bên người nàng hai tên nha hoàn đã chết, đoạn thời gian trước nàng bị nhốt ôn môn, hai tên nha hoàn vì khẩn cầu Diệp Thiên xuất thủ, theo mà bị người giết chết. Nghĩ đến đã từng cùng hai tên nha hoàn sống chung lúc một chút, Đỗ Yêu trong mắt nước mắt nhất thời tràn mi mà ra, trong khoảnh khắc đã là lệ rơi đầy mặt. Toàn bộ như vậy biệt thự lớn bên trong, cũng chỉ có một mình nàng ở lại. Nàng chỗ biệt thự này, xa so với Nhan Như Tuyết biệt thự, càng quạnh quẽ tịch mịch. Sau mười mấy phút, Đỗ Yêu lau đi khóe mắt nước mắt, đi phòng hóa trang, phốc cái trang về sau. Thân hình lóe lên, hóa thành một đạo bạch quang, biến mất trong không khí, trở lại Lục Liễu Sơn Trang. Đỗ Lão Quỷ cũng phân phó thân thể biên quản gia, bắt đầu từ hôm nay, hắn muốn bế quan tu luyện, thẳng đến tháng sau mùng 7 trước, nhắc nhở hắn xuất quan. Tại hắn trong lúc bế quan, Hoàng Thiên Minh, sự vụ lớn nhỏ, từ các đường chủ tự mình giải quyết. Trên thực tế, có trên 100 năm lịch sử nội tình, Hoàng Thiên Minh sớm tại hình thành một bộ hoàn chỉnh vận chuyển cơ chế. Cho dù không có Đỗ lão quỷ tọa trấn, tại trong ngắn hạn cũng sẽ không đi hướng hủy diệt. Đỗ lão quỷ giao phó xong tương quan thủ tục, cất bước đi hướng mật thất lúc, hắn phía trước bình tĩnh trong không khí, đột nhiên nhộn nhạo lên một đảo như nước gợn hình người gợn sóng. Làm cho hắn lúc này dừng bước lại, hướng gợn sóng ném đi hiếu kỳ ánh mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.